Hùng Thiên Đại Lục, chương 248, kết thúc chiến dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chiến đấu thật hăng say. Thế lực tông môn vụt cánh bay. Ba phương thế lực nay còn một. Thuận thế dòng thuyền mặt sức say. Sau ba canh giờ, máu lạc tinh gần cạn. Trận pháp lẫn vòng bao quây thiên lôi tử trúc có dấu hiệu rung rinh. Thì tên kia cũng không còn sức mà vung đao. Tiếp đó, thiên lôi tử trúc lúc này trong trạng thái là một quả cầu hơn một dặm. Bắt đầu siết chặt, thu nhỏ vòng quay lại. Không có gì bất ngờ. Thêm một canh giờ, hắn bị thiên lôi tử trúc thu nhỏ lại còn 10 mét và siết chết. Hấp thụ hết cả máu huyết. Hắn ta chỉ còn nguyên thần. Vô pháp trốn thoát, nuốt vội một viên đang dược hổ sung khí huyết trong mấy lần cướp đoạt phòng đấu giá. Lạc Tinh lập tức quay lại tìm Võ Tuyết Kỳ thì mọi việc đã xong. Do xuất kỳ bất ý, khi Phong Hải đuổi theo Võ Tuyết Kỳ đi một đoạn, thì lọt trận pháp của 20 đại hộ pháp thực lực hóa thần. Tiếp đó, Võ Tuyết Kỳ bắt đầu triển khai thực lực vượt bậc, lần lượt chia rẽ và đồ sát từng hóa thần đối phương. Cuối cùng, chỉ còn một mình Phong Hải. Thực lực hắn ta ngang ngửa Võ Tuyết Kỳ. Tuy nhiên có 20 đại hộ pháp bao quây. Hình thành xu thế cả đám người đánh một người. Quán triệt tinh thần Lạc Tinh nói. Đào tạo hóa thần tu sĩ vô cùng khó. Không cần thiết sẽ không dùng cứng trọi cứng. Sau khi xa luân chiến cả ngày. Thì Phong Hải thân thể vỡ nát. Nguyên thần hắn muốn trốn bay đi thì vướng phải trận pháp cấm không trận bày ra từ trước. Hắn quyết định tự bạo nguyên thần. Nhóm Võ Tuyết Kỳ không có tu sĩ lôi hệ đủ mạnh áp chế đối phương. Chỉ kịp thời lui lại. Không thiệt hại về người. Nhưng bị hủy một bộ trận pháp cấp hóa thần. Nếu khi xưa mất đi trận pháp giá trị trăm vạn linh thạch thì khá đau lòng. Nhưng giờ qua nhiều lần tích lũy tài phú. Nên chỉ là một chuyện nhỏ. Tiếc là chiếc nhẫn chữ vật của Phong Hải bị hủy mất. Phía Lý Thường Kiệt thì phụng lệnh dẫn tinh anh đi tàn sát nhóm 5.000 nguyên anh Phong Vân Môn còn lại. Kết quả giết gần 2.000 tên. Thu phục 3.000 người. Lệnh xuống. Tất cả các nguyên anh tu sĩ vừa đầu hàng phải thể hiện trung thành bằng cách tấn công hỏa linh môn. Lạc Tinh chỉ đạo. Mọi người lập tức thi hành. Hy vọng họn chúng tự tàn sát lẫn nhau. Võ Tuyết Kỳ nói. Nàng hiểu ý đồ Lạc Tinh. Muốn thông qua trận chiến này tiêu hao bớt lực lượng vừa thu vài. Đồng thời làm ngư ông đắc lợi. Yên tâm. Chúng ta 30 hóa thần muốn thua cũng khó. Qua trận này, ai ai cũng sẽ được thưởng 1.000 linh thạch trung phẩm. Lạc Tinh không quên khích lệ tất cả. Cất giọng vang lên, mọi người dù sao cũng phải chiến đấu. Có động lực luôn tốt hơn không? Khí thế tỏa ra khắp nơi. Linh thạch a hát, với nguyên anh hình thường số này bằng bổng lộc tích lũy vài năm. Nên ta cả không lấn cấn gì. Hoàn toàn chịu sự điều khiển của cao tầng. Cuộc hành quân trở nên dễ dàng hơn. Kết quả, sau 10 ngày công chiếm, hỏa linh môn cũng tan vỡ nhanh chóng. Lạc Tinh cùng Võ Tuyết Kỳ hoàn toàn áp đảo thực lực đỉnh tiêm đối phương. Sau khi giết được môn chủ hỏa linh môn, thì có 2 hóa thần sơ kỳ xin hàng. Tiếp đó, nhóm trưởng lão hỏa linh môn bắt đầu đại loạn. Lớp hàng phục, lớp bị tru sát, xem như trong một tháng. 2 thế lực tứ tinh tông môn bị san bằng. Nguyệt linh môn thâu tóm tất cả. Trở thành một thế lực lớn nhất trong thập bộ. Toàn bộ tông môn vô cùng hân hoan. Lạc Tinh nhân đó chiêu cáo thiên hạ. Nguyệt Linh môn chính thức là thế lực tứ tinh tông môn. Yến tiệc bày ra hơn 10 ngày mới chấm dứt. Xung quanh các thế lực đều đến tặng hậu lễ vì sợ Lạc Tinh tiến hành tấn công bọn họ. Đương nhiên, Lạc Tinh hiểu mình không nên vọng động. Không khéo tất cả bọn họ liên hiệp lại thì mình chưa chắc thắng. Nhất là thế lực Hoàng Triều Liêm Châu. Làm sao có thể cho một tông môn quá lớn mạnh vượt khỏi khống chế của mình được. Trong dịp này, Nguyệt Linh môn tuyên bố mở rộng hợp tác với tất cả các thế lực và không xâm phạm bất cứ tông môn nào xung quanh. Tất cả các tông môn mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc có vẻ đã êm đẹp. Lạc Tinh bắt đầu dùng phệ hồn quyết hấp thụ nguyên thần kẻ bị mình bắt hôm trước. Cuối cùng cũng hiểu rõ. Tên đại năng xui xẻo này vốn gọi là Phong Vân Lão Tổ. Hắn ta may mắn có một dưỡng hồn ngọc. và sợ bản thân không độ nổi lôi kiếp, nên đã chuẩn bị trước hậu sự, tìm cho mình vài động phủ với một số tài phú, đủ tạo một tông môn thất tinh, sau đó cho một tia linh hồn của mình vào dưỡng hồn ngọc, rồi lại đào tạo một thế lực ngầm cho bản thân sử dụng sau này. Chưa độ kiếp đã lo sợ thất bại, nên hắn thất bại thật. Tuy nhiên lượng linh hồn trong dưỡng thần thạch không đủ lớn, nên khi bản thể bị lôi kiếp đánh chết, nó cũng chìm vào ngủ say. Sau đó hơn 100 năm, bất ngờ dưỡng hồn ngọc đó lưu lạc tới Liêm Châu. Rồi hắn ta tỉnh dậy, cơ duyên xảo hợp, bắt đầu chui vào một thai nhi, xem như là chuyển thế trùng tu gần giống Lạc Tinh. Năm xưa, ở châu nào hắn cũng bỏ một động phủ nhỏ đủ xây dựng nên ngũ tinh tông môn trong 300 năm. Nên mới 40 tuổi, hắn đã là hóa thần sơ kỳ, đã là trưởng khống giả chính thức của Phong Vân Môn. Tên môn chủ kia chỉ là hắn đào tạo nên để núp một bên đề phòng bất trắc. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, lại rơi vào tay Lạc Tinh. Chà, tài phú viên siêu thất tinh tông môn, lại thêm cô lang các chủ. Cái này ta nhận giúp ngươi vậy. Lạc Tinh vui vẻ trong lòng. Riêng dưỡng hồn ngọc Lạc Tinh tách làm hai phần mang vào hùng thiên giới cho hai người vợ của mình. Dù sao thời gian qua lâu, Lạc Tinh sợ linh hồn của Hồ Ngải Vi, Lạc Mỹ cũng bị mất đi. Riêng linh hồn Thanh Nguyệt chưa tìm được kim hồn thảo bổ sung. Lạc Tinh chỉ hy vọng tương lai thu thập được nó thôi. 3 năm sau, Võ Tiết Kỳ thành công chế tạo ra 14 viên hóa thần đan nữa. Trong 10 năm có lẽ lại thêm 14 hóa thần nữa. Thời gian này, Lạc Tinh thông qua bí pháp truyền tin qua giấc mộng, hướng dẫn cho Lạc Dương vị trí và cách mở động phủ Phong Vân Lão Tổ ở Ung Châu. Hy vọng giúp nàng sớm tấn cấp luyện hư. Về phần kính, Lạc Tinh cũng dễ dàng vào động phủ của Phong Vân Lão Tổ ở Liêm Châu. Hắn ta dựng Phong Vân Môn trên chính động phủ của mình, nên vô cùng dễ tìm. Lạc Tinh gom hết tài phú về Nguyệt Linh Môn. Có số tài phú này, 50 năm sau, chắc sẽ trở thành tông môn ngũ tinh. Xem như mọi việc thuận lợi, Lạc Tinh truyền chức trưởng môn lại cho Lý Thường Kiệt. Sau đó đại lễ nhậm chức trưởng môn cùng lúc với lễ cưới diễn ra cùng lúc luôn. Đương nhiên không phải đám cưới của Lạc Tinh, mà là của Lý Nhã Kỳ và Lý Thường Kiệt. Hai người vốn định sẵn phải kết hôn. Cả hai lại tình nồng ý đẹp, nên không có chút khó khăn nào. Hôm sau, Lạc Tinh đi tới khu vực quặng mỏ linh thạch cỡ lớn mà Lý Thường Kiệt phát hiện ra khi trước. Nếu để người bình thường khai thác ngàn năm chưa khai thác hết. Do đá nơi này cứng chắc, không thể dùng man lực bứng một lúc được. Nhất là khai thác càng chậm càng có lợi. Linh thạch mới sẽ không ngừng tạo ra. Chỉ cần lượng lấy đi ngang bằng lượng linh thạch tạo mới, thì khác nào vạn năm không hết. Cách lấy Lạc Tinh lại khác. Dùng Lạc Thần Khiên lấy, sau đó mang nguyên mỏ linh thạch vào hùng thiên giới. Tuy là khi vào đó linh thạch sẽ không còn là linh thạch mà nó chuyển hóa từ từ thành năng lượng của hùng thiên giới. Năm xưa, Trần Quân dùng viên pha lê treo lơ lửng trên sơn đòn động chỉ là một viên linh thạch trung phẩm cỡ lớn. Vô tình lạc tới hùng thiên giới thôi. Vậy mà lại có thể lợi dụng ánh sáng mặt trời tạo ra thiên địa linh nhũ. Đủ biết chất lượng của hai thế giới chênh lệch thế nào. Có quặng linh thạch này, hùng thiên giới sẽ có bước phát triển nhảy vọt. Mất 2 tháng mới bày trận pháp theo hướng dẫn của Lạc Thần Khiên. Lạc Tinh bắt đầu ngồi xuống chìm vào hùng thiên giới tu luyện. 10 năm tiên giới, cũng là ngàn năm hùng thiên giới. Lần này, Lạc Tinh bắt đầu phục hồi về cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Lại thêm vài chục năm tiên giới. Lạc Tinh dựa vào tính ngưỡng lực, một lần nữa trở về hóa thần đỉnh phong như cũ. Riêng linh thức của mình đã tiến bộ nhanh chóng. Cuối cùng đạt được luyện hư trung kỳ. Tính ra, hiện tại Lạc Tinh đã 200 tuổi tiên giới. Lạc Thần Khiên cũng đã hoàn toàn mang nguyên quặng mỏ linh thạch vào hùng thiên giới từ lúc nào. Sau khi kiểm tra thành quả, Lạc Tinh hết sức vui mừng. Trong đó có 9 viên linh thạch cực phẩm. Lạc Tinh lập tức tách ra làm 9 phần gắn ở 9 phương trong hùng thiên giới. Giúp cho thế giới của mình sẽ ngày càng vững chắc hơn. Hơn 4.000 năm tiềm tu ở hùng thiên giới. Âm Dương Quyết đã xem như đại thành. bắt đầu dung nhập vào Vạn Mộc Phùng Xuân Quyết. Nếu dung nhập thành công, thì tầng 5 Vạn Mộc Trường Sinh Thuật xem như thành công một nữa. Tiếp cận pháp quyết bán thần cấp, cái đó là suy luận thôi, chứ chưa ai biết kết quả thế nào. Trong khoảng thời gian này, Lạc Tinh cũng kiên trì truyền thụ cho Lạc Dương công pháp Âm Dương Quyết. Kết quả nàng cũng giống mình, đã đạt hóa thần đại viên mãn, linh thức cũng tiếp cận luyện hư sơ kỳ. Lạc Tinh nhận được tin tức của Lý Thường Kiệt, thông qua truyền âm phù, nên kết thúc bế quan, về lại Nguyệt Linh Môn thôi. Cách chương.